Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, kiếm gãy. Đường Na cùng Đường Tiếu quan hệ lòng đang, toàn bộ Hắc Ám công quốc có ai chẳng biết đạo. Ai lại có thể hay không biết đạo. Thậm chí nói đã có bao nhiêu cái phiên bản thê mỹ tình yêu truyền ngôn. Muốn nói toàn bộ liên minh dám cùng Đường Tiếu động thủ ngoại trừ Đường Na bên ngoài đi không ai. Gia hỏa này thật là đáng chết. Đường Na lại mắng một câu trông thấy Đường Tiếu từ quân đội bên trong đi ra. Một ngựa đi đầu trực tiếp nhảy xuống tường thành. Gặp này trên mặt, thiết thủ chư vị trưởng lão cũng đều nhảy xuống nghênh đón Đường Tiếu. Đường Tiếu vừa muốn mở miệng liền thấy một đạo ảo diệu thân ảnh đã hướng đã sớm tới bên này. Với lại tốc độ không chậm, nguyên lai nhìn ra là mình a. Đường Tiếu hiểu ý cười một tiếng, nhìn xem hướng đã sớm vọt tới Đường Na trong lòng ngòn ngọt. Mắt thấy Đường Na đã đến trước mặt, hắn vươn ra hai tay chuẩn bị đem người nhà ôm vào trong ngực. Nhưng là ngay tại thân thể mềm mại tiến vào ôm ấp trong nháy mắt, cảm giác bụng nhỏ đau xót, Đường Na đầu gối đã đỉnh đi lên. Thích khách, Ngọc Hành Nhất hô to, liền muốn tiến lên, không muốn chết đừng nhúc nhích. Thiết thủ nhắc nhở một tiếng, Ngọc Hành Nhất theo bản năng dừng lại, không tiếp tục xuất thủ. Trong thanh âm này khí mười phần, vô cùng có lực lượng, tựa như là mình tán phát cấp 9 đỉnh phong khí thế không tồn tại, đó là cái cao thủ. Ngọc Hành Nhất nhìn thoáng qua sát trong lòng bàn tay tối nói, ở đây nhiều người như vậy cũng không có động, tình huống xác thực có cái gì khác biệt. Ngọc Hành Nhất tại dương mắt xem xét, kém chút cái cầm rơi trên mặt đất, đây là vừa rồi cái kia bá khí vô song thiếu ra sao? Đây quả thực là một cái qua phố tặc a. Lúc này Đường Tiếu ôm đầu cầu xin tha thứ, mà cái kia tướng mạo cực đẹp nữ nhân lại không có có ý dừng lại chút nào. Từng quyền đánh vào Đường Tiếu ngực, ta sai rồi. Lần sau đi ra nhất định nói với ngươi, nhất định cho ngươi chào hỏi. Biết đạo liền tốt, lo lắng chết ta rồi. Chỉ là lúc nào, chúa tể người áo trắng khắp nơi đều là ngươi, nếu là xuất hiện loạn gì toàn bộ liên minh làm sao bây? Giờ, ta làm sao bây giờ? Đường Na giáo huấn nói, liền là chính là, tỷ tỷ nói không sai. Lua San bóp lấy eo bĩu môi, mặt mũi tràn đầy đồng ý. Ngoan ngoãn, hai nữ nhân này lúc nào đứng chung một chỗ. Biết nói, biết nói. Đường Tiếu trực tiếp không để ý đến Đường Na trước mặt lời nói. Mấu chốt là phía sau câu kia, ta làm sao bây giờ. Lời nói này đến Đường Tiếu trong tâm khảm. Biết đạo liền tốt. Đường Na nói xong lôi kéo Đường Tiếu cánh tay, đi thôi đi vào trước. Ngọc Hành Lục Tử đối nhìn một chút, trong ánh mắt chỉ có một nghĩa là, cái kia chính là, tình cảm cái này vô cùng bá khí minh chủ vậy mà sợ vợ. Với lại ngay cả cãi lại cũng không dám, bọn hắn lại là không biết, cũng không phải là không dám mà là không bỏ được. Đi, vào thành, Đường Tiếu chào hỏi một tiếng cả đám tiến vào thành, sau đó cho chư vị trưởng lão giới thiệu quân đội cùng Chu Phong ba quỷ còn có Ngọc Hành Lục Tử. Mấy cái trưởng lão đối với nhiều cao thủ như vậy gia nhập đều cao hứng phi thường. Dù sao hiện tại thế nhưng là một cái thời kỳ phi thường. Khai chiến sắp đến, cao thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà nhất làm cho đám người khiếp sợ không phải mấy người cao thủ, mà là cái kia 15.000 quân đội. Nhưng từ bộ pháp đến xem liền biết đạo tuyệt đối là một chi tinh binh cường tướng. Với lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời chư vị trưởng lão đối với Đường Tiếu thực lực lại có một cái mới cách nhìn cùng một cái mới ước định độ cao. Bọn hắn nghĩ không ra chỉ đi ra hơn một năm Đường Tiếu tại sao có thể có thực lực như vậy. Hoặc là nói cho cùng là thế nào phát triển thế lực. Quân đội như vậy liền xem như đại lục ở bên trên quân sự cường nhân cả một đời cũng không biết đạo. Có không ai có, mà đây đều là một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ. Những này khó tránh khỏi có chút không thể tin được. An bài tiến đội về sau, hết thảy lại tiến nhập khẩn trương bên trong. Liên minh hiện tại lực lượng cũng coi là không yếu. Chiến sĩ cấp 9 đã hơn 20 cái. Cao cấp càng nhiều. 10 vạn đại quân có 70.000 đều là chiến sĩ cấp 4 trở lên. còn lại thấp nhất đều là cấp 3 sơ kỳ. Dạng này 100.000 quân đội đã có thể tương đương với 500.000 thậm chí nhiều hơn quân đội. Đương nhiên cái này cũng có cơ giáp công lao. Cơ giáp công lao là không thể coi thường. Vội vã 3-4 ngày đi qua, Đường Na thương thế tốt. Anbaki thương thế cũng tốt lắm rồi. Có ngũ trưởng lão cho linh đan rượu dược quả thật làm cho Anbaki thương thế tốt không phải bình. Thường nhanh, hiện tại Anbaki què què ngoặt ngoặt cũng có thể xử lý sự tình. Mà không gian chữ vật sản xuất một mực không có rơi xuống. Trong khoảng thời gian này có hơn 100 cái sản phẩm phụ hỗ trợ. Chúa cứu thế hào lại sản xuất ra 5 đài. Cái này 5 đài phân phối xuống dưới để thao túng người bắt đầu luyện tập. Thời gian vội vàng, về khoảng cách lần đánh lui chúa tể đã qua 15 ngày. Loại kia gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đường Tiếu cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, thậm chí nói đã bao phủ thần kinh của hắn. Đường Tiếu thậm chí nói thường xuyên trong mộng bừng tỉnh hoặc là mơ tới chiến thần cho hắn kể một. Ít có không thể nghi ngờ liền là để hắn ngăn cản chúa tể. Đường Tiếu thần kinh tính kéo căng. Ngày này hắn tại trong chữ vật không gian kiểm tra chế tạo cùng sản xuất. Tại tài liệu nơi hẻo lánh nhìn thấy ban đầu ở lục trọng đấu giá hội bên trên đập tới khối kia vật. Liệu kỳ thật bên trong bao bọc liền là một cây đoản kiếm. Mình bá quyết cùng võ kỹ cũng đều là ở phía trên học tập. Nghe nói cái này kiếm gãy là tại ngàn năm trước chiến thần cuối cùng bình định thiên hạ thân giới. Địa phương đào được. Vẫn luôn đang bận lại đem cái này gốc dạ đem quên đi. Nếu không phải hôm nay đào đi ra còn không biết đạo lúc nào mới có thể nhớ tới. Thật sự là đem thứ này đem quên đi. Lúc trước không có năng lực thanh kiếm cùng bên ngoài bao bọc vật liệu tách ra, hiện tại có năng lực. Cũng nên tách ra nhìn một chút. Đường Tiếu nói xong đưa tay thả ở bên trên. Một đạo lam quang lấp lóe. Nguyên bảo bắt đầu toàn lực phân giải lên bên ngoài bao bọc vật liệu đến. Trước đó cảm giác cái này bao khỏa trọng kiếm vật liệu là cấp 9 vật liệu mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không phải, mà là địa tâm dung nham thép. Kỳ quái, nói cái này trọng kiếm là từ cửu lưu sườn núi móc ra. Nhưng là vì cái gì bên ngoài bao bọc lại là địa tâm dung nham thép? Lời như vậy nói cách khác cửu lưu sườn núi cũng có địa tâm dung nham thép tồn tại. Nhưng là liền xem như có lại là cái gì đem cái này trọng kiếm đánh gãy. Có bao khỏa bên trên địa tâm dung nham thép. Muốn đem trọng kiếm bao khỏa địa tâm dung nham thép cần cao bao nhiêu nhiệt độ mới có thể đem địa tâm dung nham thép hòa tan. Những vấn đề này tùy theo lại xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Này cũng thấp là cái tình huống như thế nào? Không đúng, nghe nói ngày đó chiến thần hiện thân cửu lưu sườn núi. Lấy một đối chín, đem đánh bại về sau trực tiếp cũng thân rơi. Nhưng là không có người tìm được thi thể, tựa như là hư không tiêu thất. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đường Tiếu nghĩ mãi mà không rõ. Liền xem như trọng kiếm bị phong ấn ở cái này địa tâm dung nham thép bên trong chiến thần thi cốt. Hẳn là cũng không xa đi. Cao thủ chân chính vũ khí tựa như là cánh tay. Cho dù chết cũng sẽ không đem vũ khí rời đi mình tả hữu. Điều này hiển nhiên không phù hợp logic. Đường Tiếu nghĩ đến, có rất nhiều giả thiết, nhưng đều bị mình lật đổ. Bởi vì những cái kia giả thiết căn bản không đến gần được hiện thực chân tướng, lật đổ cũng được. Nghĩ đến, cũng không biết trải qua bao lâu. Một mặt địa tâm dung nham thép đã bị nguyên bảo cho hòa tan. Lộ ra bên trong nguyên bản đồ vật. Đầu tiên là quần áo đột nhiên. Cái này khắc họa lấy trời xanh mây trắng giống như là tại hướng tới cái này tự do. Đường Tiếu biết đạo hình vẽ này. Đây chính là chiến thần thanh kiếm kia bên trên đồ án. Ban đầu ở chiến thần mộ thời điểm liền gặp được qua. Tùy theo bao khỏa ở bên ngoài địa tâm dung nham thép một chút xíu rụng xuống. Thanh này kiếm gãy diện mục chân thật đã trần. Lộ ra hơn phân nửa. Canh thứ hai, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,